Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 1, góc truyện audio.com. Chapter 1, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Một cô gái đang ngồi bên ghế đá công viên mân mê ổ bánh mì lăm le cho vào miệng cặp thì vừa lúc cô đưa ổ bánh mì lên cặp thì một đám đàn ông cỡ chừng 30-40 tuổi chạy tới miệng hét lên. Nó kia kìa, giật mình cô quay lại nhìn. Phản xạ nhanh cô cầm ổ bánh mì thật chặt trong tay rồi vọt lẹ. Miệng lầm bầm oán trách đám người đang đuổi theo mình. Trời à, ít ra cũng phải để tôi ăn xong ổ bánh mì mới có sức chạy tiếp chứ. Vừa nói vừa thở không ra hơi, cô biết sức lực mình sắp hết hạn nên đánh liều lủi đầu vào một nơi không dành cho cô. WC Nam, GT, nhìn quanh không thấy ai nên cô lẻn vào phòng thật nhanh và đóng cửa lại. Ngồi trên nắp bồn cầu thở hổn hển. Phương châm lúc này của cô là, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Lúc này cô mới không dám thở mạnh nữa mà cố gắng lắng nghe tình hình bên ngoài. Cô nghe loáng thoáng tiếng chửi rủi của bọn người đuổi theo cô. Mẹ kiếp, nó lại thoát nữa rồi. Giọng một thằng khác chen vào. Đờ mờ ba nó còn vay của tao 5 triệu mà tao còn chưa lấy lại được. Mau tản ra kiếm nó đi, nhất định không để cho nó thoát nữa. Chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi là cô cũng đủ biết số nợ nần mà ba cô thua do cờ bạc mà ra càng ngày càng lên đến con số kỷ lục mà cô có đi làm mướn cả. Đời cũng không bao giờ trả nổi. Ý là chưa kể đến số tiền lãi cắt cổ cứ mỗi tháng lại được không vào đều đều. Sau một hồi không nghe động tĩnh gì của bọn cho vay, cô mới hé cửa rón rén bước ra rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá không có ai cả. Vừa nói dứt lời thì cánh cửa phòng bên cạnh mở tung khiến tim cô giật thót lại. Là một thằng con trai sở hữu một ngoại hình cực chuẩn và khuôn mặt cực kỳ điển trai nhưng ánh mắt lại sắt và lạnh như băng làm tim cô thoi thóp. Trời ạ, tới giờ còn mám dai đẹp. Hắn vừa quay lại vứt nốt cái áo vest đen vào thùng rác. Rồi hắn bước đến chỗ rửa tay. Tưởng như hắn không để ý thấy một nhân vật lạ xuất hiện trong toilet nam và đang trố mắt nhìn hắn nên cô nhẹ nhàng bước đi thật nhẹ ra khỏi toilet. Giọng nói trầm ấm của một kẻ nào đó đang đứng rửa tay vang lên. Lao công, đưa tôi cục xà bông. Bất chợt cô nhận ra là hắn đang gọi cô và tức cười hơn là hắn ta lại tưởng cô là lao công dọn vệ sinh mới chết chứ. Theo logic thì cô sẽ hỏi lại xem đối phương vừa nói gì. Gì cực cách trương,